lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, so một năm trước, lại muốn đỡ một ít. Lục Minh tiến bộ không ít. Một năm trước, Lục Minh đối mặt hai cái dị tộc vương. 20 mấy chiêu, mới có thể phản kích một chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lần này, Lục Minh mỗi 10 mấy chiêu, liền có thể phản kích một chiêu. Hơn nữa ứng phó, cũng dễ dàng không ít. Cái này quái vật, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dị tộc vương giả trong lòng chấn kinh. Lục Minh tiến bộ, cũng quá kinh người. Mỗi một lần đại chiến, đều có thể tiến bộ một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại chiến mấy trăm chiêu về sau, Lục Minh cảm giác không sai biệt lắm. Lại rút lui, lần tiếp theo, tuyệt đối không thể xuất chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy cái dị tộc vương giả liếc nhau. Làm ra quyết định, Lục Minh tiếp tục bế quan tu luyện. Một năm sau, hắn mới xuất quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn là không có đột phá. Chuyện gì xảy ra? Cái này chiến tự quyết cũng thật khó tu luyện. Lục Minh cảm thán. Hắn cảm giác chiến tự quyết tu luyện độ khó quả thực so chúa tể chi đạo còn khó, còn thâm ảo hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta thần tộc, cút ra đây đánh với ta một trận. Lục Minh lại chạy đến ta thần tộc đại quân phía trước. Bắt đầu khiêu chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là dị tộc quân đội bên trong. Một mảnh trầm mặc, làm sao, không dám xuất chiến. Đường đường ta thần tộc, không phải cao cao tại thượng sao. Thế mà không dám xuất chiến, thực sự là mất mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi không phải rất mạnh sao? Ngay cả ta cái này tu luyện mấy trăm năm người đều không dám chiến. Thực sự là một đám phế vật. Ta nếu như các ngươi tự phế tu vi tính. Dị tộc vương, chẳng lẽ các ngươi là rùa đen rút đầu chuyển thế? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bắt đầu chửi ầm lên. Hơn nữa càng mắng càng khó nghe. Nhưng là, dị tộc vương giả, chính là vùi ở quân doanh. Không đi ra đánh một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, chờ hai vị thánh tổ khôi phục lại. Ta nhất định phải đem cái này Lục Minh lột ra chóc thịt. Một cái tính tình tương đối nóng này dị tộc vương giống to. Lửa giận ngút trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ đường đường dị tộc vương giả. Ta thần tộc chúa tể một phương. Ở ta thần tộc, đó là cao cao tại thượng. Hùng bá nhất phương nhân vật. Hiện tại, ở vô số ta thần tộc đại quân phía trước, lại bị Lục Minh mắng thảm như vậy. Mấu chốt nhất, bọn họ chỉ có thể co lên đến. Không thể xuất chiến, thực sự quá oan uổng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa,